Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị Yến, chúng ta chạy không kịp đâu, tìm chỗ trốn. Nhưng trốn ở đâu bây giờ? Tầng 2, leo lên căn nhà phía kia. Nó không có cửa, không có cầu thang giống cái lúc nãy đâu. Nói rồi Duy nhanh nhẹn đạp chân vào hàng rào của ngôi nhà, tay bám vào lan can của tầng 2, nhẹ nhàng leo lên rồi đưa tay cho Yến. Nhanh lên! Yến thoáng sợ hãi. Cô sợ rằng căn nhà này cũng có một con quỷ đen sì như hồi nãy. Nhưng tình huống bây giờ không cho phép cô chần chừ. Cô quyết định nhanh chóng gạt bỏ nỗi sợ về con quỷ có thể ẩn núp. Cô nắm tay Duy, leo lên. Sau khi đã yên vị ở tầng 2 của căn nhà, Duy ra hiệu cho Yến im lặng rồi chăm chú nhìn vào tấm bản đồ. Hai kẻ truy đuổi đã đến rất gần, gần lắm rồi. Cậu không còn dám ngó ra bên ngoài, chỉ núp kín ở trong, dựa vào một chút ánh sáng từ tấm bản đồ để xem nó. Cảm giác sợ hãi từ từ xâm chiếm. Duy nhìn chằm chằm vào hai chấm đỏ đang di chuyển chậm lại. Nó đã đến rất gần. Sự lo lắng khiến tim cậu đập nhanh hơn. Tiếng tim đập gần như có thể nghe thấy rất rõ, rất rõ. Duy vẫn giữ sự chăm chú. Cậu thấy hai cái chấm đỏ đã tiến đến sát cậu và Yến. Rồi dần dần hai điểm đỏ ấy nằm trùng vào tên của hai người trên tấm bản đồ. Điều này có lẽ nghĩa là hai kẻ truy đuổi đang ở ngay tầng bên dưới. Khoảng cách bây giờ bằng không. Kẻ đi săn và con mồi đã ở chung một điểm, chỉ chờ xem quyết định của cả hai bên. Duy cờ của quạng xung quanh, tìm thấy một thanh sắt nhọn rơi ở trên sàn nhà. Thanh sắt khá mỏng manh để làm vũ khí chống lại một cái gì đó to lớn. Ấy nhưng mà có còn hơn không. Duy cầm nhặt thanh sắt và nuôi hy vọng rằng kẻ ở dưới kia không phải là một con chó ngao khổng lồ như cậu đã thấy. Duy không hiểu sao mình lại nghĩ đến con chó ngao khổng lồ mà lúc nãy mình thấy làm gì. Nhưng đột nhiên ở phía dưới vang lên tiếng sủa ầu ầu, trầm trầm ồm ồm. Duy kinh hãi tự nhủ mình rằng tại sao lại nghĩ đến con chó khủng khiếp. Nhưng bây giờ hối hận không kịp. Cậu không còn cách nào. Có vẻ như con chó ấy đã phát hiện ra có người ở trên nên đã sủa lên như vậy. Đang kinh hãi, cậu chợt thấy chân mình đang rung. Rồi ầm một tiếng, sàn nhà nứt vỡ, kéo cả Duy và Yến rơi xuống dưới. Cũng may cả ngôi nhà thấp nên cả hai người từ tầng 2 rơi xuống không có bị thương gì, chỉ bị đau một chút do sự va chạm khi rơi xuống đất. Đỡ Yến dậy, cậu nhìn thấy hai điểm đỏ sáng quắc trong ngôi nhà tăm tối. Nó chỉ cách hai người có vài mét. Đợi một chút khi bụi không còn mù mịt trong căn phòng, Duy bắt đầu định hình được thứ đang ở trước mặt mình. Rõ ràng nó là một con chó ngoại cỡ. Duy chắc chắn rằng nó còn to hơn cả một con sư tử, chứ không phải là đùa. Con chó bất động nhìn dáng vẻ sợ hãi của Yến và Duy vài giây, dường như nó đang tận hưởng cảm giác vờn mồi, làm cho con mồi trở nên kiệt sức và run lẩy bẩy vì sợ hãi. Bất chợt con chó sủa hai tiếng, tiếng sủa trầm đục, mang đầy sắc thái đe dọa. Duy và Yến tất nhiên không thể hiểu con chó sủa là muốn cái gì, nhưng những gì họ thấy là cái miệng to lớn đỏ lòm lòm như cái chậu máu của con chó đang hướng về phía mình. Hàm răng sắc nhọn của con chó liên tục nghiến vào nhau, phát ra những tiếng kèn kẹt đến rợn người. Tất cả là màn dạo đầu của con chó trước khi nó bước vào cuộc đi săn. Sau những giây phút sợ hãi, Duy định thần, cố gắng thật bình tĩnh. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cậu đã suy nghĩ đến rất nhiều phương án để thoát thân. Nhưng mà ngẫm lại thì chẳng có phương án nào để mà khả thi. Yến lúc này cũng rất sợ hãi, nhưng cô lại cố gắng hết sức để dẹp nỗi sợ qua một bên. Cô không muốn sự yếu đuối của mình trở thành gánh nặng của Duy. Suy nghĩ nhanh chóng, Yến hỏi nhỏ: Duy, có cách nào chạy thoát không? Duy lắc đầu: chẳng có cách nào cả, chỉ ở lại đây đánh một trận sống chết với nó thôi. Có chạy cũng chả chạy được. Loài chó rất nhanh nhạy, chúng mà đuổi kịp thì không còn được thoát đâu. Yến ngập ngừng. Nhưng câu nói bị bỏ dở vì con chó lại một lần nữa sủa lên những tiếng trầm đục đáng sợ. Liền sau đó nó nhảy sổ vào con mồi trước mặt, há to cái miệng trực đớp lấy cả hai. phản xạ của Duy không hề kém. Cậu nhận nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.